Chế tạo hào môn, chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Góc truyện audio.com, thấy Ninh Quốc Năng đã đồng ý, Đặng Tuấn Mai cũng suy nghĩ một chút, lại bị Ninh Thần khuyên nhủ, nên bà cũng không phản đối nữa. Dù sao thì những loại trái cây cao cấp đó cũng không bán được, mà cứ để ở đó cũng chẳng để làm gì, mặc dù hoạt động đã được quyết định, nhưng đương nhiên không phải cứ nói xong thì liền có thể làm ngay được, ít nhất cũng phải chuẩn bị những chậu trái cây tự phục vụ, vì vậy đối với việc bày trí cửa hàng còn cần phải có những điều chỉnh nhất định. Hoắc Khải đã giúp bọn họ điều chỉnh cách bày trí, để mặt tiền của cửa hàng trở nên ngăn nắp và mới mẻ, có thể thu hút người khác hơn. Người mua trái cây đều có mối quan tâm không nhỏ đến vấn đề vệ sinh, nếu như cửa hàng trông không ngăn nắp sạch sẽ, chắc chắn họ sẽ không đến mua hàng. Khả năng bố trí mọi thứ của Hoắc Khải thì không. Chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Cần phải bàn, tất cả đều trở nên gọn gàng ngăn nắp. Dù là Đặng Tuấn Mai hay Ninh Thần, khi nhìn thấy cửa hàng dường như đã hoàn toàn thay đổi, họ đều gật đầu tỏ ý tán thành. Phần còn lại thì phải chờ Đặng Tuấn Mai về rồi mới nói tiếp, mải lo bận rộn làm việc. Buổi trưa đã đến từ lúc nào, Đặng Tuấn Mai đi ra ngoài. Không lâu sau thì bà quay lại cửa hàng, dẫn theo một cặp vợ chồng cũng trạc tuổi với bà. Ninh Thần, chào chú Hồ đi con. Đặng Tuấn Mai nhắc nhở, Ninh Thần chủ động bước tới chào hỏi Hồ Kiến Tân. Hồ Kiến Tân là một người đàn ông trông có vẻ rất thông minh, ông ta vui vẻ nói. Con bé Ninh Thần này, mấy năm rồi không về thăm nhà đây. Nay về thì tốt, rồi, bố mẹ cháu ngày nào cũng nhắc về cháu. Cháu, không thể gả cho người ấy thì không bao giờ về nhà. Có đúng không? Vừa nói, ông ta lại vừa nhìn về phía của Hoắc Khải. Rồi quay đầu lại hỏi Ninh Quốc Năng, ồ, đây là con rể của anh sao? Tên là gì vậy? Chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Lý Phong, Ninh Quốc Năng trả lời ông ta với một giọng điệu có phần miễn cưỡng. Rõ ràng là ông Đặc Biệt không thích thừa nhận tư cách con rể của Lý Phong trước mặt người khác. Cũng tốt, Hồ Kiến Tân cười nói. Cũng không biết là được cái gì, tốt cái gì nữa. Đặng Tuấn Mai đứng một bên nói. Thời gian cũng không còn sớm, hay là đi đến quán ăn trước đi. Lão Hồ, con trai anh khi nào thì tới? Chút nữa thì nó tan làm rồi. Hồ Kiến Tân nói, Đặng Tuấn Mai cũng không nói nhiều. Lên lầu lấy ví, tiền, sau đó cùng Ninh Quốc Năng đóng cửa hàng. Cả nhóm đi trên hai chiếc taxi đến địa điểm ăn trưa. Nơi họ đến là một nhà hàng không quá cao cấp, nhưng được coi là một thương hiệu lâu đời ở địa phương. Sau khi xuống xe, Hồ Kiến Tân vỗ vỗ eo nói với Ninh Quốc Năng, lớn tuổi rồi, eo cũng không hoạt động tốt được, đi xe điện rất là mệt. Tử Hàng vẫn bảo, tôi đi thi bằng lái xe, nói cái gì mà 2 năm nữa sẽ mua cho tôi một chiếc ô tô để lái. Anh nói xem, tôi đã lớn đến cái tuổi này rồi còn đi học thi lấy bằng lái xe thì không phải là lãng phí thời gian sao? Muốn đi đâu chơi? Chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Thì cứ bắt xe taxi mà đi, còn đỡ phải suy nghĩ tìm chỗ đậu xe. Ninh Quốc Năng biết thừa ông ta đang nhân cơ hội để thể hiện khả năng của con trai mình. So với hai người con của ông, Ninh Ngọc Lâm đã đi làm được mấy năm nhưng vẫn chưa tạo dựng được thành tựu gì. Còn Ninh Thần, từ sau khi kết hôn với Lý Phong, gia đình gần như không thể ngẩng cao đầu với mọi người, vì cô không có so sánh thì không có đau thương. Điều này khiến cho Ninh Quốc Năng không nhịn được mà phải quay sang trừng mắt một cái với Hoắc Khải. Đặng Tuấn Mai sợ ông sẽ làm chuyện mất mặt, liền nói nhanh phụ họa với Hồ Kiến Tân. Tử Hàng quả thật không tệ, có bản lĩnh lại còn hiếu thuận. Lão Hồ, nửa đời sau của ông chỉ cần ngồi nhà hưởng phúc mà thôi. Không không, anh chị cũng như vậy. Ngọc Lâm, nhà anh chị cũng ngày ngày bận bịu công việc mà. Chấm, nó sao? Ninh Quốc Năng khịt mũi nói. Cả ngày, bận rộn, cũng không biết có được cái trò chống gì Không, Ninh Thần vừa nghe người lớn nói chuyện, vừa lên, chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Lén liếc mắt nhìn Hoắc Khải, thấy hắn sắc mặt của anh không thay đổi, cô cũng không lên tiếng. Bọn họ chọn một gian trong nhà hàng để ngồi. Ninh Quốc Năng lấy thực đơn từ người phục vụ và nói. Với Hồ Kiến Tân, anh chọn món đi, mọi người gọi món đi. Tôi thì ăn cái gì cũng được. Tử Hằng mỗi khi rảnh rỗi thường thích lướt mạng mua một số loại hải sản hay đồ ăn vặt nhập khẩu. Anh cũng biết đấy, giới trẻ hiện nay thích mua mấy thứ độc, lạ và đắt đỏ. Có điều, tôi mỗi ngày chỉ muốn ăn rau, xào, củ cải muối, thanh đạm một chút. Hồ Kiến Tân nói, vậy trước tiên chúng ta cứ gọi mấy món đơn. Giản, nấm xào rau xanh, củ sen xào thì sao? Ninh, Quốc Năng hỏi, được, ăn cái gì cũng được. Chúng ta cũng đâu, phải là người ngoài, nhường qua nhường lại làm gì? Chứ, Hồ Kiến Tân xua tay, tỏ ý bảo ông Ninh Quốc, Năng muốn chọn thế nào thì ông ta cũng đồng ý, vợ của ông ta. Bà Lý Mỹ Lan đang ngồi bên cạnh, của Ninh Thần, hỏi cô, con gái của cháu đang học. Mẫu giáo hay học tiểu học rồi? Bé nó học lớp 2 rồi à? Ninh Thần đáp, nhanh như vậy rồi sao? Bình thường thì ai đưa? Chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Đón cô bé, Lý Mỹ Lan lại hỏi. Thường thì cháu sẽ đón bé nhiều hơn. Lý Phong, còn bận rộn nhiều công việc. Lý Mỹ Lan liếc nhìn Lý Phong. Mặc dù bà ta không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng cái nhìn thoáng qua này cũng cho thấy rõ ràng rằng bà ta không tin vào câu trả lời của Ninh Thần. Ai mà chẳng biết Lý Phong này là một tên mọt sách, không bao giờ ra khỏi nhà để tiếp xúc với người ngoài, đi xe điện còn té lên té xuống. Cũng chính là một tên ngu ngốc, một người đàn ông như vậy thì làm gì có công việc để mà bận rộn, sao có thể làm nên trò trống gì được. Tuy nhiên bà ta và Đặng Tuấn Mai có mối quan hệ rất tốt, nên bà ta sẽ không tự nhiên nói ra mấy cái nhận xét phiền phức này. Bà ta chỉ nói, có việc để, bận rộn cũng tốt, mấy đứa sắp dỡ nhà và chuyển đi nơi khác rồi, khi ấy cứ để Tử Hằng giúp mấy đứa chọn một căn nhà tốt hơn căn nhà hiện tại. Có điều là có thể sẽ phải bù thêm nhiều tiền để mua nhà mới, khoảng 200-300 ngàn. Trong nhà có đủ tiền không? Nghe bà ta hỏi câu này, Ninh Thần có phần hơi lúng túng. Cô không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật, chương 73, cháu phải học hỏi nhiều, ra là trong nhà không có đủ tiền thì cũng rất xấu hổ. Ninh Quốc Năng trong lòng cảm thấy ngột ngạt, liền lên tiếng, nó không có đủ, thì tôi vẫn có tiền. Đây, Hồ Kiến Tân lắc đầu nói, lão Ninh, không phải là, tôi nói anh chứ, bây giờ áp lực cạnh tranh của xã hội rất lớn, anh không thể lúc nào cũng bảo bọc con cái của mình được, anh phải để chúng tự học cách chịu đựng áp lực, để chúng tự lớn lên. Giống như Tử Hằng, nhà tôi, từ khi học đại học, mỗi tháng tôi chỉ cho nó 200 tệ tiền ăn, muốn mua quần áo, muốn mua máy tính gì đó thì tự mình đi xin việc phục vụ hay rửa bát cho người khác để kiếm tiền. Người trẻ mà không có trải nghiệm thì tương lai làm sao mà thành công được. Ninh Quốc Năng càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu, vợ chồng ông chỉ cho con trai 200 tệ còn không phải vì nghèo quá hay sao? Ngoại trừ căn nhà hai phòng, mỗi tháng chỉ tiêu tất cả đều chỉ dựa vào đồng lương hơn 1.000 tệ thì đào đâu ra tiền mà cho thêm con trai. Cứ mở miệng ra là Tử Hằng của chúng tôi thế này, Tử Hằng của chúng tôi thế kia. Đây chính là điều khiến cho Ninh Quốc Năng bực mình nhất. Tại sao mọi người đều thích khen ngợi con của? Chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Mình trước mặt ông kia chứ. Còn không phải là do Ninh Thần kết hôn với một đứa rác rưởi, lại còn nghĩ là bản thân rất giỏi hay sao? Hoặc là nói, nếu như Lý Phong không quá vô dụng như vậy, thì ông cũng sẽ không bị người khác làm nhục đến mức này. Vậy nên cuối cùng Ninh Quốc Năng đã trút hết mọi tức giận lên người của Hoắc Khải. Anh còn ngẩn người ngồi ở đó làm gì? Không biết, rót nước cho chú Hồ và dì Lý sao hả? sao cứ đực ra, như khúc gỗ vậy, Ninh Quốc Năng nghiêm nghị nói. Hoắc Khải không hề để bụng, ngay lập tức đứng, dậy, cầm ấm trà lên rót trà cho Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ. Lan, được rồi, rất tốt, Hồ Kiến Tân nhận lấy. Tách trà, mỉm cười nhìn Lý Phong rồi nói. Cháu đã đi, làm rồi phải không? Một tháng cháu kiếm được bao? Nhiêu tiền, cũng không nhiều, đủ dùng thôi ạ. Hoắc Khải, khiêm tốn đáp, lương tháng của anh ở công ty của nhà họ Cơ. Thật ra vẫn rất tốt, khi còn là tài xế thì lương cơ bản, mỗi tháng là 7.000. Bây giờ anh đã lên chức trợ lý, tổng giám đốc, lương cơ bản mỗi tháng đã lên đến. Chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Mức 14.000, ngoài ra còn có trợ cấp đi lại, trợ cấp sức khỏe, thực phẩm bổ sung và những thứ tương tự. Cộng tới cộng lui 7-8 phần lương thưởng, thì số tiền một tháng Hoắc Khải kiếm được không dưới 16.000, vẫn còn tiền thưởng cuối năm. Đó lại là chuyện khác, đủ dùng là không được rồi. Người trẻ tuổi không thể dễ dàng thỏa mãn như vậy. Hồ Kiến Tân lắc đầu, nói, giống như Tử Hàng nhà chúng tôi, làm trong lĩnh vực bất động sản, mỗi ngày giới thiệu khách hàng đi khắp nơi, có thể nhận được hơn 20.000 tệ tiền hoa hồng hàng tháng, nhưng nó vẫn không hài lòng. Với điều này, tháng nào cũng là quán quân doanh số của công ty, kiếm được mấy chục ngàn mỗi tháng, mà vẫn luôn hướng đến mục tiêu đạt được mức tiền hoa hồng cao hơn. Không phải tôi khen nó, nhưng Tử Hàng nhà chúng tôi thật sự rất có chí tiến thủ. Lý Phong à, hai đứa tuổi tác cũng gần nhau, cháu vẫn nên học hỏi từ nó. Ninh Thần hồi đó là hoa khôi của khu này, người đến cầu hôn con bé xếp hàng dày đặc ở cửa hàng của lão Ninh. Bây giờ con bé đã gả cho cháu nhất định phải cho con bé một cuộc sống tốt mới được. Chương 73, cháu phải học hỏi nhiều. Hồ Kiến Tân luôn so sánh con trai mình là Hồ Tử Hàng với Hoắc Khải, điều này khiến cho Ninh Thần không mấy thích thú. Điều quan trọng nhất là cô không hề cho rằng thực lực của Hồ Tử Hàng cao hơn Hoắc Khải, bất kể là khả năng kiếm tiền hay chí cầu tiến. Hoắc Khải bây giờ cũng đang làm rất tốt, cô không nhịn được mà thốt lên. Chú Hồ, Lý Phong rất tốt, gần đây anh ấy có mở một cửa hàng trên Taobao cho cháu, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cửa hàng trên Taobao à, có ích lợi gì đâu, mỗi tháng kiếm được 2.000 tệ hay sao? Hiện tại có quá nhiều người làm việc này. Chú có biết một người hàng xóm là lão Lục, con gái của ông ta không có việc làm, ở nhà chăm con, cũng đã mở một cửa hàng trên Taobao, kiếm được 1.000 tệ mỗi tháng mà phải làm đến kiệt sức, số tiền đó còn chẳng đủ để làm gì. Hồ Kiến Tân có vẻ như biết rất rõ điều đó. Cách chương